Chàng dệt quyền thế, chương 1765, góc truyện audio.com. Nhìn thấy cánh cửa cổng căn biệt thự số 1 mở ra ngay trước mắt mình, vẻ mặt Uông Linh Đan tràn đầy ngạc nhiên. Bùi Nguyên Minh, anh thật sự có quan hệ thân thiết với ngài Lâm Khang Dụ ư? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Cũng bình thường, căn biệt thự số 1 này là ông ấy đưa cho tôi. Hiện tại đối với người bạn trai hờn này của cô, có phải cô đã có thêm một chút lòng tin rồi không? Sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh tìm cho Uông Linh Đan một phòng khách để ở lại, còn bản thân thì tự mình chuẩn bị đi tắm rửa. Hôm nay anh bận rộn suốt cả một ngày, trong người cảm thấy hơi mệt mỏi, mà tắm nước nóng chính là cách giảm mệt mỏi nhanh nhất. Ngay tại lúc Bùi Nguyên Minh đi tắm, Uông Linh Đan đi dạo quanh biệt thự một lượt. Sau cùng cô ta ngạc nhiên phát hiện từ trong đống đồ linh tinh ở biệt thự thì có thể nhìn ra được Bùi Nguyên Minh thật sự ở chỗ này, hơn nữa anh cơ bản không có chút ý tứ nào quý trọng nơi này, mấy thứ đồ vật trang trí có giá trị xa xỉ đều bị anh làm hỏng. Nhìn từ khía cạnh này, nơi đây thật sự là của anh, dù sao khách cũng không tiện gây tai họa cho những thứ đó. Đinh, ngay lúc này, điện thoại di động đặt ở phòng khách đổ chuông, Uông Linh Đan thuận tay cầm điện thoại lên nghe máy. Xin chào, xin hỏi ai đấy? Người ở đầu dây bên kia điện thoại hơi sững sờ, sau đó hỏi ngược lại một câu. Cô là ai thế? Uông Linh Đan sửng sốt một lát, cô ta có thể cảm nhận được địa chỉ của người đối diện, gương mặt cô ta lập tức trầm xuống. Nếu như cô không nói mình là ai, tôi sẽ cúp máy đấy. Đối phương trầm mặc một lát sau mới lạnh nhạt nói. Tôi tìm Bùi Nguyên Minh. Tìm Bùi Nguyên Minh ư? Uông Linh Đan ngẩn người, sau khi bỏ điện thoại di động xuống, cô ta mới phát hiện ra bản thân mình đã cầm nhầm điện thoại. Dù sao hai người cũng dùng chung một kiểu điện thoại, Uông Linh Đan vội vàng nói xin lỗi. Rất xin lỗi, là tôi lấy nhầm điện thoại của Bùi Nguyên Minh, Bùi Nguyên Minh đang tắm, một lát nữa cô gọi lại nhé. Sau khi nói xong, Uông Linh Đan vô thức nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, lại phát hiện không có ghi chú. Bùi Nguyên Minh đang tắm ư, người ở đầu dây bên kia giống như hơi ghen tuông. Bùi Nguyên Minh ở cùng với cô ư, cô là ai? Chắc hẳn cô không phải là cô Trịnh đúng không, cách chương.